Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, Celebi làm tặc. Bởi vì, cái kia Pichu trái trên vành tay, nhiều ba cái răng cưa, cũng chính là ở trong game tục xưng, Spiky Pichu, mà ở trong game, chỉ có mang theo Pikachu sắc Pichu đi vào từ đường. Mới có thể gặp được Spiky Pichu. Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì GS Bo triệu hoán chính là Spiky Pichu. Mà không phải Celebi. Nhưng là không trọng yếu. Spiky Pichu khẳng định có cái gì năng lực đặc thù. Cũng liền để Ikkyo có bồi dưỡng dục vọng. Mặc kệ tương lai là không tiến hóa xem như manh vật cũng tốt. Vẫn là tiến hóa thành Aloha hình thái Raichu cũng tốt. Ikkyo đều không có ý định buông tha. Đôi, Spiky Pichu kêu to một câu. Xoay người chạy, Lily gặp đây, bá một cái, thuấn gian di động, sao teleport, biến mất, đi tới Spiky Pichu trước người. Chặn lại Spiky Pichu đường đi. Tốt, Ikkyo hưng phấn gật đầu. Samantha cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Dù sao bất quá bắt một cái Pokemon thôi. Bất quá, nhìn không ra a cái này tự luyến cuồng. Lại là ưa thích Pichu một loại kia. Đôi, Spiky Pichu một mặt manh dạng nhìn xem Lily. Dường như lại nói, bỏ qua cho ta đi. Két, đúng vào lúc này, Ikkyo cùng Samantha sau lưng. Cái kia từ đường có chút truyền xuất ra thanh âm. Ikkyo cùng Samantha lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó ngây ngẩn cả người, bởi vì một cái màu xanh lá dương thông đầu, chính hai tay nắm lấy GS Bo, xem ra dự định chạy trốn thời điểm, không cẩn thận đụng phải từ đường cửa nhỏ, mà cái kia màu xanh lá dương thông đầu, khi nhìn đến Ikkyo cùng Samantha nhìn sang, cũng không khỏi trừng mắt nhìn, dường như đang diễn kịch mua vui. Cái kia màu xanh lá dương thông đầu chính là Celebi. Cỏ, Ikkyo quát to một tiếng, cái gì đều quên, vội vàng nhảy lên nhào về phía Celebi. Ikkyo quá nhiều không hiểu rõ vì cái gì Celebi lặng yên không tiếng động xuất hiện, cùng anime trò chơi hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì Celebi tựa như làm tặc bình thường muốn vụng trộm lấy đi GS Bo. Vì cái gì Spiky Pichu xuất hiện, tựa như hấp dẫn Ikkyo chú ý của bọn hắn bình thường. Cho Celebi tranh thủ thời gian. Nhưng là, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Celebi xuất hiện, mình có thể thu phục Celebi. Lady Celebi không khỏi sợ hãi kêu lấy. Bởi vì Ikkyo đã nắm lấy Celebi. Huy, tự luyến cuồng. Ngươi làm cái gì? Nhanh lên buông ra Celebi. Samantha cũng đi theo đánh tới. Bất quá là nhào tới Ikkyo trên thân. Buông ra. Ikkyo không khỏi tức giận hô. Không. Ngươi trước buông ra Celebi. Samantha cũng đi theo tức giận hô. Lần này, Samantha biết Ikkyo muốn làm gì. Mặc dù không rõ vì cái gì Celebi sẽ bị triệu hoán đi ra. Nhưng là, cái này tự luyến cuồng tuyệt đối không có hảo ý muốn thu phục Celebi. Samantha cho rằng, mình vì chính nghĩa, tất yếu đứng ra ngăn cản cái này tự luyến cuồng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, Samantha chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì. Đùa gì thế? Buông tha tuyết, Lady, ngay tại Ikkyo chưa nói xong thời điểm. Celebi đột nhiên quát to một tiếng, chính cái thân thể tản mát ra quang mang, cùng nhau bao phủ lại Ikkyo cùng Samantha. Bá, Celebi tính cả Ikkyo, Samantha, biến mất không thấy, ân, Lily ở một bên nhìn xem, gặp đây, từ bỏ Spiky Pichu mặc kệ, lập tức một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi tới từ đường trước. Sau đó, Lily trái xem phải xem, nhìn không thấy Ikkyo chút nào tung tích, không khỏi sắc mặt dần dần biến thành đen. Thậm chí ngay cả cái kia trắng mái tóc màu đỏ cũng dần dần đang thay đổi đen giống như hủy. Lily có chút đưa tay, tay bên trên tán phát ra quang mang, nhắm ngay cái kia Từ Đường. Mà nhưng vào lúc này, Từ Đường trước lần nữa tản mát ra quang mang. Hoa a, Samantha một bên nắm lấy Ikiyo, một bên sợ hãi kêu lấy. Mà Ikiyo cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía chung quanh. Thật sự là bởi vì khắp nơi đều là kim quang, ngân mang, lục mang bốn phía tán loạn. Cũng may một điểm, Ikiyo một cái tay còn đang nắm Celebi bắp chân. Đi theo Celebi tại cái này kim mang, lục mang trong thông đạo, không ngừng mà xuyên qua. Ikiyo có chút co lại thân, dùng một cái tay khác đem Samantha ôm vào lòng, mà Samantha ngược lại là tỉnh táo xuống, nhờ vào đó hai tay ôm thật chặt lấy Ikiyo. Giờ khắc này, hai người đều biết phát sinh cái gì. Bọn hắn đi theo Celebi tại thời gian trong thông đạo. Ikiyo không nghĩ tới chính là Celebi xuyên qua thời gian đã như vậy đơn giản. Chỉ cần kêu to một câu, phát ra điểm quang mang, liền có thể xuyên qua. Mà Samantha cũng rất là kinh ngạc, mặc dù đã sớm tại nghe đồn ghi chép bên trong, nghe qua hoặc là nhìn qua, Celebi có thể xuyên qua thời gian. Nhưng là thật gặp, Samantha vẫn là rất kinh ngạc. Lạp bỉ tương đương lây bi tương đương lây bi Celebi hai tay nhỏ như cũ nắm lấy GSBO. Quay đầu hướng Ikiyo không ngừng mà kêu, giống như là nói, để Ikiyo buông ra mình. Đùa gì thế, ngươi là của ta, Ikiyo một mặt hung dạng nói. Sau đó, Ikiyo cúi đầu đối trong ngực Samantha nói ra, ôm chặt ta. Không cần rơi xuống, về sau. Ikiyo liền buông lỏng ra Samantha, giấu tay hướng về phía bên hông, ngươi muốn làm gì? Samantha một mặt kinh sợ hô. Ikiyo không nói chuyện, dù sao bắt lấy Celebi, rất nhiều chuyện đều có thể dựa vào Celebi làm được. Mặc dù Ikiyo không hiểu thời gian xuyên qua, tỉ như xuyên qua tương lai, cái kia tương lai mình sẽ như thế nào? Chui qua lại, đưa qua đi mình sẽ như thế nào? Những này đều không trọng yếu. Về sau đang từ từ tìm kiếm. Ikiyo cứ như vậy từ bên hông lấy ra một cái popo, hướng phía Celebi nhấn tới. Samantha nhìn đến đây cũng minh bạch, Ikiyo dự định hiện tại liền thu phục Celebi. Không khỏi một mặt lo lắng hô, mau dừng tay a. Chúng ta còn tại thời gian trong thông đạo. Samantha đương nhiên lo lắng. Bây giờ tại thời gian trong thông đạo, nếu như làm loạn, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì a. Thời gian thông đạo có mấy người trải qua, có bao nhiêu người có thể nói rõ ràng, lịch sử văn hiến cái gì tất cả cũng không có ghi chép a. Chỉ hơi hơi đề cập qua thời gian thông đạo cái từ này, bắt được Celebi cái gì đều không cần lo lắng. Chúng ta sẽ trở về. Ikiyo nhếch miệng nói ra. Động tác trên tay không có dừng lại. Lady Celebi một bộ điềm đạm đáng yêu kêu. Nhưng mà Ikiyo bất vi sở động, như cũ đem Pokbo ấn về phía Celebi. Phanh, Celebi hào không ngoài suy đoán được thu vào cầu bên trong. Mà Ikiyo cùng Samantha, cùng GSBO, càng là hào không ngoài suy đoán hướng phía dưới rơi xuống. Hoa a, đều tại ngươi. Samantha hoảng sợ gào thét. Mà Ikiyo bọn hắn tại rơi xuống đến kim mang, lục mang về sau, toàn bộ chung quanh cảnh tượng biến đổi, biến thành trời xanh, mây trắng. Mà Ikiyo bọn hắn lúc này chính là trên không trung. Phanh không bảy. Đúng lúc này, Celebi Popo bạo ra. Celebi thân ảnh cũng chui ra. Lady Celebi kêu to một câu, bá một cái, đã không thấy tăm hơi. Cỏ, Ikiyo gặp này mắng to lên tiếng. Không hề nghi ngờ, thu phục thất bại. Ta, chúng ta, ở trên trời a. Samantha sợ hãi kêu lấy, đem Ikiyo ôm chặt hơn nữa. mà hai người hào không ngoài suy đoán hướng dưới mặt đất rơi xuống. Nếu là bình thường, Samantha cũng sẽ không như thế nhất kinh nhất xả, khẳng định sẽ tỉnh táo đối đãi, sau đó thả ra bravery. Mà bây giờ đâu, Samantha thật sự là bị Ikkyo cử động, dọa sợ, nhanh chơi ra bệnh tâm thần, cho lão tử nhớ kỹ, sớm tối bắt được ngươi. Ikkyo không khỏi giận chửi một câu. Sau đó, Ikkyo lần nữa sờ về phía bên hông Popo. Đi ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.